Làm càn, chương 121 kỳ tích, gocchuyenaudio.com, chương 121 kỳ tích cô đường tôi tới phim trường trước đây. Vâng, lát nữa gặp lại, Tần Ý Nùng gật đầu với cô, dẫn theo đoàn người trong phòng làm việc của mình hừng hực sôi sục rời khỏi khách sạn. Đường Nhược Dao nhìn bóng lưng của cô ấy mất hồn một lúc mới nhớ ra tân tinh đã bị bản thân lãng quên. Tôi xuống tầng rồi, Đường Nhược Dao gõ chữ nói. Không lâu sau tân tinh xuất hiện ở trước cửa thang máy, vừa đi vừa hỏi. Sao chị lại xuống đây một mình? Chẳng trách em gõ cửa phòng không có ai trả lời. Mặt Đường Nhược Dao không biến sắc, hôm nay dậy hơi sớm, muốn để em ngủ thêm một lúc. Tân tinh ở hai tiếng, không nghi ngờ cô, gãi gãi đầu nói. Cảm ơn, nhưng không cần đâu, em mới là trợ lý, buổi sáng đợi chị là điều nên làm. Đường Nhược Dao khẽ cười nói. Đừng khách sáo, chúng ta là... Cô ngừng lại, vốn dĩ muốn nói chị em tốt đổi lại thành. Là đối tác mà, tân tinh vô cùng lúng túng, nói. Thật sự không cần đâu, quản lý Mục mà biết sẽ mắng em đấy. Đường Nhược Dao cười cười, không tiếp tục nói chuyện. Không thể không nói dù đầu óc tân tinh đơn thuần, nhưng có một vận may khiến cho người ta ngưỡng mộ, vừa vào làm trợ lý cho nghệ sĩ đã đi theo Đường Nhược Dao. Trước đây Nguyễn Cầm lười quan tâm tới cô nàng, tính tình Mục Thanh Ngô hiện tại cũng rất ôn hòa, càng không nói tới Đường Nhược Dao, ngoài thỉnh thoảng phải cầm giúp cô ít đồ, về cơ bản tân tinh luôn là vật cắt tường bên cạnh cô. Tân tinh phát hiện ánh mắt đánh giá mình của Đường Nhược Dao trong lòng ngứa ngáy, hỏi. Sao thế ạ? Đường Nhược Dao nhướng mày, nói. Đột nhiên tôi phát hiện dáng vẻ của em rất đáng để chúc mừng. Tân tinh mơ hồ, giả, Đường Nhược Dao khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đi về phía cửa. Đi thôi, xe của đoàn làm phim có lẽ đã tới rồi. Bản sắc phân đoạn 35, cảnh một lần một diễn. Phòng bếp tỏa ra hương thơm của cơm canh, cách một bức tường cũng có thể ngửi thấy. Nhà kế bên lạnh lẽo đột nhiên ồn ào. Hứa Thế Minh cõng con trai trên y vai, mặt mày tươi cười, đi qua đi lại trong sân nhà trồng cây hoa phượng, hai tay Hứa Địch nắm lấy vành tai dày của bố, vui vẻ gọi từng tiếng. Bố, bố, rồi cười khúc khích, ăn cơm thôi, Thẩm Mộ Thanh ở bên cửa gọi lên, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp. Hứa Thế Minh nhìn sang, khuôn mặt nho nhã ấm áp nở một nụ cười. Tới đây, anh ta đặt con trai xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, cùng đi về phía Thẩm Mộ Thanh. Anh ta đi tới trước cửa, đang muốn cười cười ôm lấy bờ vai của Thẩm Mộ Thanh, đối phương nhân lúc anh ta đưa tay ra liền lặng lẽ tránh đi, nhàn nhạt nói. Cơm canh sắp nguội cả rồi. Hứa Thế Minh ngẩn ra, lập tức nói. Ừ, anh ta nói. Vất vả cho em rồi. Bước chân của Thẩm Mộ Thanh không ngừng lại. Đây là cảnh tượng hòa thuận một ngày như mọi ngày xuất hiện rất lâu về trước, vợ chồng yêu thương, kính trọng lẫn nhau, gia đình hòa thuận, người người ngưỡng mộ, nhưng những chuyện từng xảy ra đã trở thành vết rạn. Hứa Thế Minh muốn hàn gắn lại vết rạn này, anh ta cũng nghĩ rằng có thể hàn gắn thật tốt. Hứa Thế Minh rửa tay xong ngồi vào bàn, cầm đũa lên, khẽ nói. Xin lỗi, Mộ Thanh, sau này anh sẽ không thế nữa. Thẩm Mộ Thanh cúi đầu bưng bát cơm lên, không nhìn anh ta. Ăn cơm đi, Mộ Thanh, Hứa Thế Minh đặt đũa xuống, nắm lấy tay Thẩm Mộ Thanh. gocchuyenaudio.com, lòng bàn tay của đàn ông thô kệch to rộng, hoàn toàn khác hẳn với sự mềm mại ấm áp của phụ nữ khi tiếp xúc với mu bàn tay, cô ấy mâu thuẫn, bài xích thậm chí còn cảm thấy phản cảm. Thẩm Mộ Thanh gắng sức nhẫn nại, dần dần rút tay mình khỏi trói buộc của người đàn ông kia, đầu ngón tay khẽ run lên, trong giọng nói còn có một tia kìm nén. Ăn cơm đi, Hứa Thế Minh tạm thời bỏ qua. Bát đũa chạm nhau, Thẩm Mộ Thanh dọn dẹp nhà bếp, Hứa Thế Minh tiếp tục chơi với con trong sân nhà. Thẩm Mộ Thanh xắn tay áo lên, cúi mặt nhìn sợi dây màu đỏ trên y cổ tay, đích thân Hàn Tử Phi bển cho cô ấy, nói là bảo vệ bình an. Thẩm Mộ Thanh lau khô nước trên y tay, nắm lấy sợi dây đỏ đeo trên y cổ tay, dường như thế sẽ có được dũng cảm vô tận. Cô ấy đi ra sân, gọi người đàn ông đang quay lưng với cô ấy, âm thanh trầm ngâm lạnh lẽo. Thế Minh, em có chuyện muốn nói với anh. Hứa Thế Minh quay đầu, ống kính kéo xa, đổi cảnh, một cành phượng đỏ trong sân vườn rủ xuống theo mép cửa sổ gỗ lê vàng. Trong phòng sách, Thẩm Mộ Thanh nhìn người chồng trước mặt, ánh mắt kiên định thốt ra từng chữ. Em muốn ly hôn với anh. Hàn Ngọc Bình, Cát, Tần Ý Nùng và diễn viên Đới Vĩnh Thanh diễn vai Hứa Thế Minh gật đầu chào hỏi lẫn nhau, lùi khỏi ống kính máy quay. Đường Nhược Dao nhón mũi chân, kiềm chế Kaiota CS động chạy như bay tới, đổi thành chậm chậm thả bước đi đến màn hình máy quay chuyên dụng của Hàn Ngọc Bình xem đoạn phát lại. Không lâu sau Tần Ý Nùng cũng đi tới, khoảnh khắc gần kề, Đường Nhược Dao vờ như vô tình lướt qua mu bàn tay của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng nhìn cô một cái, sắc mặt không thể phân biệt. Đường Nhược Dao cong khóe mắt, Tần Ý Nùng cũng khẽ cong khóe môi lên. Hàn Ngọc Bình xem xong đoạn phát lại, ấn tạm dừng đoạn phim đang tiếp tục tua lại, gọi Đới Vĩnh Thanh tới, chỉ vào biểu cảm khi quay đầu trong sân của anh, nói. Chỗ này có chút khuyết điểm, cảm xúc chưa đến nơi, quay lại đoạn này. Đới Vĩnh Thanh, vâng, bản sắc phân đoạn 35, cảnh 2, lần 2, diễn. Đạt rồi, khi quay lại lần 2, Đường Nhược Dao trực tiếp đứng ở chỗ Hàn Ngọc Bình không đi nữa, Hàn Ngọc Bình hài lòng với đoạn phim này, lúc xem phát lại còn nhàn rỗi thong dong nói chuyện với Đường Nhược Dao. Cháu có thể điều chỉnh trạng thái được không? Đường Nhược Dao, gì ạ? Hàn Ngọc Bình hắng giọng, dáng vẻ như bị ngứa, một tay luồn vào túi quần, móc ra một bao thuốc muốn lấy ra. Đường Nhược Dao nói, cô Tần bảo chú hút ít một chút. Hàn Ngọc Bình, ông thở dài lẩm nhẩm một tiếng. Một người quản tôi còn chưa đủ, giờ lại thêm một người. Hàn Ngọc Bình nhét lại bao thuốc đã rút ra được phân nửa, trầm giọng nói. Tôi đang bảo cháu, gần đây hòa hợp thân thiết rồi, liệu nửa sau kịch bản của bộ phim có thể điều chỉnh trạng thái được không? Đường Nhược Dao, có lẽ là được ạ. Hàn Ngọc Bình hừ lạnh, có lẽ, cái tật nhập vai quá sâu của cháu sửa được chưa? Hàn Tử Phi từ lúc yêu Thẩm tới khi Thẩm Mộ Thanh bằng lòng, cả quá trình phát triển tình cảm trạng thái đều sáng sủa tích cực. Tuy Đường Nhược Dao ở trong phim thỉnh thoảng sẽ cãi nhau với Tần Ý Nùng, nhưng bình thường rất nhanh sẽ làm lành, không tạo thành ảnh hưởng quá tới cảm xúc cá nhân của cô. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại kịch bản bộ phim đang tiến hành quay, hai người đã kết thúc thời gian ngọt ngào, im lặng, cãi nhau, chất vấn, chia tay. Hàn Tử Phi mở to mắt nhìn đối phương quay về với gia đình, ruột đau như cắt, tình yêu tràn trề dần dần biến thành hồ nước chết trầm lặng, là một thách thức cực lớn với việc chuyển biến cảm xúc của diễn viên. Cháu sẽ cố hết sức để diễn tốt. Đường Nhược Dao nhìn về phía Tần Ý Nùng cách đó không xa đang đi tới, vô thức bật cười, nhỏ tiếng nói. Hơn nữa không phải có cô Tần sao ạ, cô ấy sẽ dạy cháu. Hàn Ngọc Bình làm biểu cảm đau răng, không chịu nổi hai đứa nữa, đứng dậy ôm lấy cuốn chia cảnh của mình đi sang một bên. Đạo diễn Hàn làm sao rồi? Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng đi xa của đối phương, cô ấy vừa đến liền đi là sao? Không biết ạ, Đường Nhược Dao nhún vai, vô tội chớp mắt. Tần Ý Nùng bán tín bán nghi, nhưng lười nghĩ nhiều, đoán chừng là thỏ nhỏ lại nói lung tung cái gì rồi. Tần Ý Nùng ngồi xuống ghế của Hàn Ngọc Bình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, ánh mắt nhìn vào màn hình chuyên dụng trước mắt, nhưng lời nói lại là nói với Đường Nhược Dao. Hôm nay em, hình như số lần nhìn tôi nhiều lắm nhỉ? Thật sao ạ? Thật. Tần Ý Nùng đưa tay lật dở cuốn kịch bản của Hàn Ngọc Bình. Không phải là ảo giác của cô ấy, mà là ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn cô ấy cũng không phải là kiểu tình cảm nồng đậm như thường ngày, mà mang theo yêu thương cùng. Đau lòng nói không thành lời. Giống như một giây sau sẽ muốn khóc lên. Buổi sáng lúc cô ấy ra khỏi khách sạn, ngờ ngợ nhìn thấy vành mắt của Đường Nhược Dao có chút đỏ. Nhập vai quá sâu, cái cớ này lừa quỷ cũng không tin. Là vì hôm nay cô còn xinh đẹp hơn hôm qua. Đường Nhược Dao tươi cười nói. Tần Ý Nùng liền biết cô muốn qua mặt cô ấy, nửa chữ cũng không tiết lộ, tuổi cũng không lớn, nhưng lòng dạ lại sâu. Nếu em không nói thật tôi sẽ tức giận, em nói đều là sự thật. Đường Nhược Dao tiếp tục giả ngốc. Tần Ý Nùng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Nhược Dao một cái, một tay ấn lên mặt bàn, vẻ mặt mất kiên nhẫn, làm tư thế đứng dậy. Đường Nhược Dao không chịu được, lập tức xuống nước nói. Em sai rồi. Tần Ý Nùng lạnh lùng nhướng mày. Đường Nhược Dao nghiêm túc nhìn cô ấy, nói. Cô cho em chút thời gian, đợi em nghĩ xong rồi sẽ nói cho cô. Tần Ý Nùng nhìn cô mấy giây, sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen láy bị hòa tan, ấm áp dần quay lại. Giống như con thú nhỏ chạy loạn chê y cánh đồng, lại dịu dàng nhìn về Đường Nhược Dao. Trong lòng Đường Nhược Dao mềm nhũn, giơ tay vén tóc qua tai giúp cô ấy, ngón tay lướt qua vành tai trắng bóc của người phụ nữ ấy. Đường Nhược Dao nghĩ suốt mấy ngày trời, cô chưa từng nghĩ phải nói với Tần Ý Nùng, cô không có cách nào mở lời, cũng không muốn mở lời. Cô biết khoảng thời gian ấy với Tần Ý Nùng mà nói còn chưa rời đi, tim người cũng là thịt, từng nhát đâm lên, làm sao sẽ không lưu lại một vết hằn, cho dù có khép miệng rồi, cũng sẽ để lại sẹo. Cô không nhẫn tâm trở thành người rạch những vết thương ấy ra. Cô muốn hiểu về quá khứ của Tần Ý Nùng, không phải muốn mắc kẹt trong quá khứ, chỉ là muốn yêu cô ấy nhiều hơn. Hai người còn có tương lai, thế là liền kéo dài, dự định kéo dài đến khi Tần Ý Nùng quên đi chuyện này. Cùng lúc đó, bên Mục Thanh Ngô cũng có tiến triển mới. Cocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao còn chủ động cung cấp tin tức hoang đường mà Phó Du Quân nói với cô, bảo cô nghe cho biết cũng đừng coi là thật. Năm đầu tiên công ty tổ chức sinh nhật cho Tần Ý Nùng, có người cực đoan mang theo axit dẫn đến buổi sinh nhật kết thúc giữa chừng, chuyện Tần Ý Nùng vội vàng xuống sân khấu, bảo cô ấy xác nhận thật giả. Mục Thanh Ngô phản hồi lại là thật. Đường Nhược Dao, có biết tình hình cụ thể không ạ? Mục Thanh Ngô. Không, muốn hủy hoại dung nhan của chị ấy sao ạ? Đường Nhược Dao ngừng lại, không nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào trong giọng nói. Có lẽ thế, Mục Thanh Ngô thở dài nói. Độ độc ác đã vượt qua sức tưởng tượng của Mục Thanh Ngô. Cho dù chưa đạt được, sau này có lẽ cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Đường Nhược Dao đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, rót cốc nước cho mình đặt lên tủ đầu giường, hỏi. Tối đó chị nói với em, còn điều tra được chút chuyện khác là gì ạ? Qua mấy ngày tiêu hóa, Đường Nhược Dao đã bình tĩnh hơn, so với Kaiota CS động kịch liệt trực quan như video, cô cảm thấy năng lực chịu đựng của bản thân đã mạnh mẽ hơn, tuy trái tim vẫn sẽ có cảm giác đau đớn. Mục Thanh Ngô ờ một tiếng, hôm đó điều tra được mấy chuyện tương tự, còn có mấy video, nội dung tựa nhau, tôi nghĩ em sẽ không muốn xem, nên không gửi cho em. Thế nào ạ, thì là, cửa kính trong nhà bị đập, bị nhận ra ở bên ngoài, còn có. Được rồi ạ, chị không cần nói nữa đâu, Đường Nhược Dao ngắt lời cô ấy. Mục Thanh Ngô biết ý ngừng lại, Đường Nhược Dao nghĩ lại, nghe ra hàm ý câu nói trước của cô ấy, bỗng dưng trái tim thắt lại. Bây giờ chị điều tra được thứ gì khác sao ạ? Mục Thanh Ngô ngắn gọn ừ một tiếng, ngữ điệu trầm trọng. Tôi điều tra được công ty quản lý ban đầu của cô ấy. Trong đầu Đường Nhược Dao lóe lên một tia sáng. Hàn Ngọc Bình từng nói với cô về chuyện này. Nhưng đối phương nói rất mơ hồ, chỉ nói công ty quản lý của cô ấy táng tận lương tâm, tiếng giữ đồn xa. Khi Tần Ý Nùng còn trong công ty bị chèn ép rất kinh khủng, cô ấy bị coi như máy kiếm tiền, không có thời gian học biểu diễn, cho nên chìm nghỉm 3 năm trong những bộ phim dở tệ, vì định hướng phát triển không giống nhau, mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, Tần Ý Nùng đơn phương đề nghị chấm dứt hợp đồng với công ty. Những chi tiết ở giữa, bao gồm cả kết quả, Hàn Ngọc Bình đều không nói, nhưng biểu cảm rất giận dữ. Lúc đó Đường Nhược Dao cảm thấy còn uẩn khúc nhưng không tiện hỏi chính diện, chỉ đành đè nghi vấn xuống. Mục Thanh Ngô điều tra được nguồn gốc chuyện này. Công ty quản lý ban đầu của Tần Ý Nùng tên là Giải trí Huy Duyệt, là một công ty giải trí quy mô vừa và nhỏ. Tần Ý Nùng tốt nghiệp cấp 3, được nhà tìm kiếm ngôi sao của công ty kia phát hiện chê y phố ký hợp đồng với Giải trí Huy Duyệt. Công ty sắp xếp người quản lý cho Tần Ý Nùng, tên là Đỗ An Khải, người này tầm nhìn thiền cận cứ thấy lợi là làm. Không chỉ có một mình gã, cả công ty chê y dưới đều quen với phong cách này. Giải trí Huy Duyệt với chính sách răng lưới bắt cá, cả công ty giỏi nhất là việc tìm kiếm ngôi sao, phát hiện không ít nam nữ trẻ tuổi ưu tú có tiềm năng, không ngừng bóc lột người mới, vắt cạn giá trị thương mại của đối phương, dùng xong thì vứt, danh tiếng trong ngành rất tệ hại, nhưng ở bên ngoài cũng có chút danh tiếng, rất dễ lừa gạt những người trẻ tuổi ôm mộng tiến vào giới giải trí. Gocchuyenaudio.com Năm đó có lẽ Tần Ý Nùng còn nhỏ tuổi, không phân biệt được thiện ác, một chân bước vào hang hùm miệng cọp, bắt đầu dẫm lên vận mệnh đa đoan trong giới giải trí của cô ấy. Tần Ý Nùng là người nổi bật nhất trong số những người mới cùng thời khi tiến vào công ty, sắc đẹp khuynh thành, một bộ phim. Phong thần, nổi tiếng khắp nơi khắp chốn, trong TV đầu làng cuối xóm đều chiếu hình ảnh về cô ấy, cho dù là năm đó hay là từ bấy tới giờ, không ai có thể vượt qua cô ấy. Cô ấy vừa nổi tiếng, khi còn chưa có những tin đồn ngổn ngang, có truyền thông còn thổi phồng trực tiếp nhận xét cô ấy nổi bật khác người, tác phẩm xuất sắc mà nổi tiếng sau một đêm, tuy mức độ nịnh bợ có chút quá đáng, nhưng ngôi sao này lại không thể rơi vào trong tay người đủ trân trọng cô ấy, mà rơi vào vũng bùn lầy, khiến cho ngọc sáng bị vùi sâu trong lớp bụi. Phong thần, phát sóng được một nửa, liền có người bình luận phim sáng mắt nhìn ra kỹ năng diễn xuất của Tần Ý Nùng bị chôn vùi bởi khuôn mặt chói lóa, thật ra rất vụng về, thế là xuất hiện biệt danh. Bình Hoa, Tần Ý Nùng liên tục quay bộ phim thứ hai, thứ ba, không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình, cô ấy vẫn xinh đẹp đến mức khiến tất cả mọi người ngưng thở, nhưng không hề có bất kỳ tiến bộ nào chê y con đường diễn xuất, danh xưng. Bình Hoa, càng diễn càng lan tỏa, không xuất thân từ trường lớp chính quy, lịch trình dày đặc quảng cáo, sâu khấu, chạy từ đoàn làm phim này tới đoàn làm phim kia, làm công cho công ty quản lý lòng tham không đáy, không có thời gian học biểu diễn, đương nhiên không có cách nào trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nhưng cô ấy có số mệnh phải nổi tiếng, diễn cái gì nổi cái đó, hơn nữa là cực nổi, cho dù tin đồn quấn quanh người, cô ấy vẫn lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư, từng khoản tiền lớn đập lên người cô ấy. Thế là công ty liền liều mạng vắt kiệt cô ấy, kiếm cho đầy thùng đầy xô, nghe nói 3 năm Tần Ý Nùng ở giải trí Huy Duyệt, đám lãnh đạo cấp cao đã đổi biệt thự xe sang. Đường Nhược Dao cắn viên cốc thủy tinh, rất lâu không lên tiếng. Mục Thanh Ngô nói tới đây im lặng một lúc hỏi. Em biết tại sao cô ấy phải yêu cầu chấm dứt hợp đồng không? Căn cứ theo logic những lời chê y của Mục Thanh Ngô, đương nhiên có thể suy luận ra, là vì Tần Ý Nùng không chịu được áp lực cường độ cao, làm việc ngày đêm liên tục, nhưng Đường Nhược Dao không biết tại sao, phủ nhận đáp án này theo bản năng. Bất an, trái tim kịch liệt nhảy lên, Cô hòa hoãn lại, mới hít thở đều đều, khẽ đến nỗi không nghe thấy giọng nói của mình. Tại sao ạ, Mục Thanh Ngô? Em còn nhớ trước đây tôi từng nói với em về chuyện cô ấy tiếp rượu tươi cười với những người đàn ông kia, vô cùng thành thục lượn lờ quanh những kẻ quyền thế kia không? Đường Nhược Xoa khẽ hít thở một cái, ít hầu khô khốc. Vâng, Mục Thanh Ngô, việc đó là thật nhưng người tiếp đãi là người quản lý Đỗ An Khải của cô ấy. Nghệ sĩ không có bối cảnh, không tránh được những chuyện này, chỉ là tôi không ngờ. Đường Nhược Giao không thể không hắng giọng, mới phát ra âm thanh. Không ngờ cái gì, Mục Thanh Ngô khàn khàn nói. Những bức ảnh cô ấy tiếp rượu truyền chê y mạc là Đỗ An Khải tung ra. Một mặt Đỗ An Khải bảo cô ấy đi tiếp rượu, một mặt lại trộm chụp ảnh, đem ảnh bán cho truyền thông, kiếm tiền từ hai phía. Cocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ngô từng thấy người quản lý thấy lợi là làm, nhưng chưa từng gặp kẻ có thể làm tới bước này, có thể hung hăng ra tay với nghệ sĩ của mình, không có giới hạn. Mục Thanh Ngô nhắm mắt nói, cho nên những bức ảnh kia mới rõ nét như thế, không có bất kỳ con đường nào để thanh minh. Cho nên mới có thứ gọi là bằng chứng vững như núi, không thể phản bác. Còn về công ty quản lý của Tần Ý Nùng, vốn dĩ cũng có một phần của bọn họ, rắn chuột một ổ, hùa nhau làm bậy, đương nhiên sẽ không làm quan hệ công chúng cho cô ấy. Nghệ sĩ càng đen càng nổi, càng có nhiệt độ, danh tiếng của cô ấy muốn rửa sạch quá khó, dứt khoát không quan tâm, không làm chậm trễ cô ấy quay phim tiếp tục kiếm tiền. Đường Nhược Giao bưng cốc nước lên, nước trong cốc không ngừng lắc lư theo sự run rẩy chê y năm ngón tay cô. Đôi mắt chua xót nhưng không khóc được, cô không phân biệt được bản thân rốt cuộc đang tức giận hay đang buồn bã. Khóe môi Mục Thanh Ngô cử động đôi cách, còn có một khả năng chưa nói với cô, sợ Đường Nhược Giao không chịu đựng nổi. Theo tình hình năm đó, Tần Ý Nùng ra vào khắp các tiệc rượu, rất khó không trở thành đồ chơi cho những tên tai to bụng phệ. Lùi 10.000 bước mà nghĩ, cho dù có may mắn, không chịu tổn thương thật sự chê y cơ thể, e rằng chê y tâm lý cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mục Thanh Ngô lẩm nhẩm, còn về ảnh khỏa thân, Đường Nhược Giao lên tiếng ngắt lời cô ấy, là giả, cổ họng cô như bị cắt lọt vào, vô cùng khàn. Mục Thanh Ngô, ừ tôi tin em, Mục Thanh Ngô không điều tra được chuyện thật giả của ảnh khỏa thân, cô ấy lấy được ảnh, rất mơ hồ, nửa khuôn mặt lộ ra của người đó rất giống Tần Ý Nùng, nhưng chê y đời này có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau, không thể chứng minh được điều gì. Nếu là thật chứng tỏ Tần Ý Nùng xác thực bị đám đàn ông kia tính kế. Tốt nhất là giả, Mục Thanh Ngô hy vọng cũng cầu khấn trong lòng là giả. Nhưng vào năm ấy, thật cũng là giả cũng là thật. Bởi vì, ảnh khỏa thân, cùng với, bằng chứng xác thực, Tần Ý Nùng tiếp rượu, được tung ra cùng lúc. Vốn dĩ Tần Ý Nùng đã đứng chê y đầu sóng ngọn gió giữa dư luận, lại tiếp tục lộ ra tin tức bẩn mới, mọi người đều cho rằng là thật. Đây là cách làm nhìn mãi thành quen trong giới, muốn bôi nhọ một người, trước tiên là tung ra tin tức thật, một đòn bất ngờ khiến đối phương không cách nào phản ứng, đợi sau khi dư luận nóng lên, tiếp tục tung ra tin tức giả càng được săn lùng hơn tin tức thật nhưng có bàn đạp lúc trước, sẽ không quá đột ngột, còn có thể quấy nước càng đục, đem nước bẩn chưa chắc có thật hắt lên người đối phương, cao thủ trong nghề điều khiển ở nhịp độ vừa phải, là tuyệt chiêu một đòn lấy mạng. Vốn dĩ cư dân mạng luôn chìm trong hiệu ứng đám đông, điên cuồng trong vũng bùn đen, không có ai đi nghiên cứu thật giả. Cho nên chị ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng sao ạ? Đường Nhược Giao đặt cốc nước xuống, trái tim cô đè nén, không thở được, thế là đứng dậy, đi về phía cửa sổ mở ra. Đúng thế, nhưng giải trí Huy Duyệt không đồng ý, hai bên náo loạn lên tòa án. Sau đó thì sao? Tần Ý Nùng bị tòa xử thua, bồi thường vi phạm hợp đồng. Mục Thanh Ngô thở dài, cắn răng nói. 100 triệu tệ, cơ thể Đường Nhược Giao lảo đảo kịp thời vịn tay vào mép cửa sổ. Sao chị ấy có thể đền nổi? Rất lâu về sau, Đường Nhược Giao mới nghe được âm thanh bình tĩnh của bản thân. Cocchuyenaudio.com. Giải trí Huy Duyệt bóc lột chị ấy như thế, chắc chắn chia phần trăm cho chị ấy không quá nhiều, làm sao chị ấy có thể bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng lên tới 100 triệu tệ? Mục Thanh Ngô nhìn từng hàng chữ lạnh lẽo chê y hồ sơ trong máy tính, cố gắng thu lại cảm xúc cá nhân của bản thân, nếu không cô ấy có chút không chống đỡ được, tiếp tục đọc. Tranh chấp năm, đó, vừa đúng thời gian Tần Ý Nùng vào đoàn làm phim của Hàn Ngọc Bình, cô ấy ký hợp đồng cá cược với Hàn Ngọc Bình. Cô ấy thắng rồi, căn cứ theo tài liệu biểu thị, sau khi Tần Ý Nùng thua kiện, liên tục tìm đạo diễn hoặc nhà đầu tư ký hợp đồng cá cược, mãi đến khi thanh toán sạch sẽ nợ nần. Mục Thanh Ngô đọc xong, bỗng dưng thở phào một hơi. Giống như cô ấy ở bên cạnh Tần Ý Nùng, từng bước chính mắt chứng kiến Tần Ý Nùng khó khăn thế nào để thắng được từng trận cá cược, giống như đáy vực mờ mịt trong mưa gió, đi đến tột đỉnh vinh quang, ánh sao sáng chói, được tất cả mọi người ngửa mặt ngước nhìn. Con bé là người có sức sống kiên cường nhất mà tôi từng gặp, giống như một ngọn cỏ dại yếu ớt mọc bên vách núi, một trận gió một cơn mưa, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến nó bật rễ, nhưng nó lại ngoan cố mọc trên y đó, mưa to gió lớn thế nào cũng không làm nó khuất phục. Tôi để con bé coi phim của tôi, một phần nguyên nhân là vì nó quả thật có thiên phú, một nguyên nhân khác là vì tôi hiếu kỳ, rốt cuộc con bé có thể kiên trì tới lúc nào. Những lời của Hàn Ngọc Bình bất ngờ vang lên bên tai, Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, mí mắt nóng bỏng, nỉ non nói. Thì ra, là như vậy, Mục Thanh Ngô không nghe rõ những lời lẩm bẩm của cô, trong lòng vô vàn cảm xúc đan xen. Chuyển dịch chân ghế, cô ấy đứng dậy ra ngoài rót nước, làm nhuận yết hầu khô khốc cảm khái nói. Tôi cảm thấy những gì cô ấy trải qua có thể xuất bản thành sách, lấy tên sách là Kỳ Tích. Những chuyện sau này, căn bản đều là những chuyện mọi người đã tường tận. Sau khi trả hết nợ, Tần Ý Nùng hòa tốc hợp tác với người quản lý Vàng An Linh, người mới rời khỏi công ty truyền thông nổi tiếng nào đó, thành lập phòng làm việc, tích lũy quan hệ vốn liếng cho bản thân, không ngừng lớn mạnh, ký hợp đồng với nghệ sĩ của mình, không chậm trễ hai việc đóng phim. Đầu tư, đến nay đã thành lập được công ty truyền thông của chính mình, đích thân giám chế, mời đạo diễn và diễn viên ưu tú nhất, muốn đánh bóng tên tuổi cho công ty mới thành lập của cô ấy. Cho nên cô ấy vẫn đang kiên trì tới hiện tại, không hề nghi ngờ gì, chính là cô ấy còn kiên trì rất lâu nữa, vĩnh viễn không từ bỏ. Cô ấy cố gắng muốn sống tiếp như vậy, cho dù bên cạnh toàn là lang sói beo hùm ăn thịt người, cho dù gai nhọn cắm quanh người, máu tươi đổ xuống, cũng muốn mở ra một con đường sống. Mục Thanh Ngô rung động cùng cảm khái về truyền kỳ ý chí quyết tâm của cô ấy, Đường Nhược Dao lại chỉ cảm thấy chân đập tay run sau những chuyện kia. Tất cả mọi người đều dồn cô ấy vào con đường chết, cô ấy giống như đi chệ y mũi dao, từng dây thần kinh chệ y cơ thể căng chặt tới cực điểm, hễ có một chút thả lỏng, liền rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục. Nếu ban đầu cô ấy không vượt qua những cơn sóng dữ, nếu khi cô ấy chẳng thiết mạng lao vào xe Hàn Ngọc Bình xảy ra bất ngờ, nếu cô ấy thua khi ký vào hợp đồng cá cược kia. May mà tất cả nếu như đều không thành thật, cocchuyenaudio.com, nhưng thật sự hai chữ kỳ tích nhẹ bẫng có thể bao quát được sao? Tại sao Đường Nhược Dao ở một thời gian xa xôi có thể nhìn ra được chỉ là một linh hồn đang dẫy dụa cầu đường sống trong nhân gian cùng địa ngục đau khổ? Cô ấy sao dám thả lỏng? Cô ấy sẽ chết, cô ấy không muốn chết, cô ấy muốn sống, cho nên mới hết lần này tới lần khác tạo ra tất cả kỳ tích ấy. Đường Nhược Dao nhớ về vô số đêm tối, cô ấy dựa vào đầu giường không nói một lời, sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt cũng nhàn nhạt, nơi tận cùng trong đáy mắt là sự mệt mỏi nặng nề. Tất cả mọi người đều bị hào quang chói mắt chê y người cô ấy chiếm giữ tầm mắt, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là đố kỵ, hoặc là coi như truyền kỳ ngửa đầu ngưỡng mộ, không ai quan tâm sau khi hào quang kia tan đi cô ấy có phải đã bị phá hủy trầm trọng hay không. Không có ai hỏi cô ấy một câu, con đường cô ấy tới đây, có mệt hay không. Chương 122, đến phòng chỉ, cách chương.